trời sinh đa tình nhất linh cửu lục. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau có một đứa trẻ, quấn kín như một cái bánh ú, lạch bạch chạy qua. Trần Hạ quay đầu nhìn một chút, rồi lại ngoảnh lại. Lúc này, Từ Kiêu đã hơi ngồi thẳng dậy. Cô gọi tôi, chưa còn ai nữa, nhưng anh lại đáp với giọng lười nhác. Đừng gọi tôi là Tổng Giám Đốc Từ nữa. Ba tôi đã cử lãnh đạo mới đến Lư Thành rồi. Chẳng mấy chốc, mũ trên đầu tôi cũng bị gỡ sạch. Trần Hạ nhớ mang máng rằng Tôn Như Phi từng nhắc qua chuyện này. Chỉ là, nghe giọng điệu của ngài có vẻ chẳng quan tâm lắm. Đúng là không quan tâm. Vậy sao ngài lại ở đây? Ở trong nhà không ngủ được. Không ngủ được mà gọi là không quan tâm. Ngồi bệt ở đây thoải mái lắm sao? Không thoải mái. Anh lại nhắm mắt, mí mắt phản chiếu ánh nắng ấm áp màu hồng cam. Cô nói anh, ngồi bệt ở đây, vậy chắc tư thế của anh không đẹp mắt lắm. Nhưng ai lại để ý đến chuyện đó chứ? Bảo vệ còn chưa đến nhắc nhở. Ngay cả cô cũng phải đi qua đi lại mấy vòng mới nhận ra góc này có người. Không nghe thấy cô nói gì. Từ Kiêu lại nhàn nhạt mở mắt. Không có gì để nói sao? Tôi không biết phải nói gì. Tiểu Trịnh đã đăng lên vòng bạn bè rằng anh bị điều về quê, cho thấy việc điều chuyển nhân sự là không thể tránh khỏi. Cô là người ngoài cuộc, đến than thở cũng chẳng cần thiết. Tôi cứ tưởng ít nhất cô cũng sẽ hỏi thiệt hại bao nhiêu. Báo chí sẽ đưa tin, nhưng đâu có con số chính xác. Trần Hạ đùa, vậy tôi càng không dám hỏi. Sợ ngài lập tức đen mặt, vung tay quát lên. Đừng làm mất hứng, chuyện cũ đừng nhắc nữa. Móc lửng, Từ Kiêu cười nửa đùa nửa thật. Vừa mới xảy ra, sao có thể gọi là chuyện cũ? Đây là một bài học vừa mới. Ra lò, là hồi chuông vang dội đến mức khiến anh ù tai. Là cây búa nặng giáng xuống khiến anh thấp đi một đoạn. Nhà máy đã tạm ngừng hoạt động hoàn toàn trong những ngày này. Nhưng anh, Vương Uy và Tiểu Trịnh lại bận rộn xoay vòng liên tục. Đối ngoại phải có câu trả lời, đối nội phải có biện pháp khắc phục. Đến khi kiểm tra hoàn tất, báo cáo tổn thất được gửi đi, nhân viên xuất viện, anh chẳng được nghỉ ngơi chút nào, mà phải tiến hành bàn giao với người sắp thay thế mình. Lúc trước tôi còn xin ba tôi cho nghỉ phép, giờ thì hay rồi, không những nghỉ sớm mà còn kéo dài luôn. Chỉ tiếc là tối qua về nhà vẫn ngủ không ngon, nên có lẽ nghỉ hay không cũng chẳng khác gì nhau. Trần Hạ không có tư cách bàn luận về các quyết định của Chủ tịch Từ hay những lãnh đạo khác. Nhưng nhìn trạng thái của anh, cô cũng đoán được áp lực tinh thần đã ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của anh. Cô thử đề nghị, nếu ngài ngủ không ngon, có thể thử đi massage, có thể giúp thư giãn. Massage. Loại nào, xoa bóp của người khiếm thị hay đến tiệm mát xa chân, có gì khác nhau sao? Trần Hạ cũng không chắc. Hoặc có thể đến trung tâm spa, nghe nói ở đó có nhiều dịch vụ hơn. Có thể ngâm bồn, mát xa lưng, xông hơi, nếu muốn đổ mồ hôi. Tôi đi chạy vài vòng là được. Phí tiền làm gì, vậy mà ngài còn ngồi đây. Thế là Từ Kiêu kéo nón áo khoác xuống. Đứng dậy vươn vai, lúc này, anh cao hơn cô hẳn một đoạn. Anh bước đến gần hơn một chút, cúi đầu nhìn rõ gương mặt cô. Trần Hạ cũng ngẩng lên nhìn anh, râu cạo sạch sẽ nhưng quầng thâm dưới mắt lại rất rõ. Chứng tỏ đã nhiều ngày không ngủ ngon. Tổng Giám Đốc Từ, lại nữa, được rồi, tôi không gọi nữa. Trần Hạ không muốn chọc vào một kẻ đang bực bội. Vậy ngài cứ chạy bộ tùy thích. Tôi đi trước đây. Cô đi đâu? Siêu thị. Tôi cũng đi. Sao hả? Cô đi được. Còn tôi thì không. Từ Kiêu đá văng một viên sỏi nhỏ dưới chân. Còn một chuyện nữa. Đổi cách xưng hô đi. Nhân tiện bỏ luôn cái ngài với tôi. Tôi cũng chẳng lớn hơn cô bao nhiêu. Bị gọi như vậy nghe cứ như ông chú vậy. Trần Hạ lười tranh luận. Từ Kiêu cũng không nói thêm, sải bước về phía cổng công viên. Đi được vài bước, Anh đang định quay đầu gọi cô thì nghe thấy tiếng bước chân của cô nhanh dần rồi đuổi theo. Áo anh bẩn rồi, anh cúi xuống nhìn ngực áo, rồi quay sang xem cánh tay. Chẳng thấy gì cả, ở đâu, sau lưng, anh cởi áo khoác ra. Thấy chỗ vừa tựa vào ghế gỗ có dính chút bụi và một ít vết giống như rỉ sát. Anh phủi đại mấy cái cho sạch, nhưng lúc định mặc lại thì ánh mắt lại rơi vào chiếc nón trên đầu cô. Đừng động đậy, Trần Hạ đứng yên, cảnh giác, sao vậy? Anh đưa tay lên, rất chậm rãi, đến gần phía sau đầu cô. Hành động này khiến cô có chút đề phòng, thậm chí hơi căng thẳng. Gì vậy, côn trùng hả? Anh ra hiệu bảo cô im lặng, rồi lấy ra một chiếc lá khô mắc trên nón. Ngay giây tiếp theo, có vẻ chính anh cũng cảm thấy mình nhàn rỗi quá mức. Bèn bật cười, không biết rơi từ đâu xuống. Anh xòe tay ra rồi khẽ nắm lại. Sau đó nhấc chân bước đi. Trần Hạ hiểu ra, nhìn theo bóng lưng anh vừa khoác lại áo vừa bước về phía trước. Bỗng dưng có chút thôi thúc muốn đá vào cái áo trắng đó một cái. Hai người không đến trung tâm thương mại gần đó mà chỉ ghé vào siêu thị nhỏ ngay cổng khu chung cư. Trần Hạ mua hai hộp mì, sau đó đi sang cửa hàng bên cạnh chọn ít trái cây. Khi cô tính tiền xong đi ra, Từ Kiêu cũng vừa rời khỏi siêu thị, tay trái anh cầm một cây chổi lau nhà cỡ lớn, tay phải xách một túi bia lon. Cô đi trước, tiện tay giúp anh mở cửa chung cư. Anh cũng biết lau nhà hả? Lau nhà khó lắm sao? Cứ tưởng anh sẽ gọi người giúp việc. Thực ra, anh đã gọi rồi, nhưng sáng nay anh nằm trong phòng suốt cả buổi. Đến khi ra ngoài thấy phòng khách đúng là có dọn qua. Nhưng nhà vệ sinh thì làm rất qua loa. Khi đó, anh bỗng nhớ đến gì thôi ở nhà. Nếu có gì ấy, cuộc sống của anh ở đây sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng anh không thể nhờ gì ấy giúp. Vì một là sẽ bị ba mắng. Hai là sẽ phải nghe gì ấy và mẹ lải nhải đủ điều. Anh nghĩ về tương lai. Chờ tôi có tiền, mua một căn nhà thật lớn. Mấy tầng luôn. Lúc đó thuê người dọn dẹp cũng chưa muộn. Ý tưởng này trùng với một phần suy nghĩ của Trần Hà. Nhưng cô không tham vọng đến mức mua một căn mấy tầng, mà chỉ mong có một căn hộ rộng rãi, có hệ thống sưởi san, máy lọc không khí và nước nóng đầy đủ. Không cần lo lắng về tiền điện hay ga. Mùa đông tổng vệ sinh cũng không cần phải đeo găng tay lót lông dày cộp. Hắt xì. Cô đột nhiên hắt hơi, cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi ra, nhưng ngay khi đến cửa căn hộ 2001, họ nhìn thấy có khách đến thăm. Tần Tử Minh đặt điện thoại xuống, đang định gọi cho cậu đây, về mà không báo gì. Anh ấy dừng lại, ngạc nhiên nhìn Trần Hạ. Trần Hạ, anh ấy có chút bất ngờ. Rồi lại nhìn thấy cả hai tay họ đều xách đồ đầy ắp. Hai người định làm gì vậy? Chào Tổng Giám Đốc Tần. Trần Hạ gật đầu chào. Sau đó nhìn sang người bên cạnh anh ấy. Cô nhớ ra tên và thân phận của đối phương. Liên chào, Tổng Giám Đốc Ngô. Ngô Chí Hoa hơi sững lại. Sau đó mỉm cười. Cô còn nhớ tôi sao? Nhớ chứ. Trần Hạ cũng cười theo. Trách bản thân ban nãy sơ suất, dù anh ấy không hay đến văn phòng của Từ Kiêu như Tần Tử Minh, mà chủ yếu ở khu làm việc của mình, nhưng dù gì cũng là một cổ đông quan trọng của Chi Tử Hoa. Cô không nên vì ít gặp mà quên mất sự tồn tại của anh ấy. Ánh mắt của Ngô Chí Hoa đối với cô rất thẳng thắn và hiếu kỳ. Còn Tần Tử Minh thì liên tục nhìn qua nhìn lại giữa cô và Từ Kiêu. Đầu đầy dấu chấm hỏi, Từ Kiêu không để ý đến bầu không khí im lặng kỳ quặc này. Mở khóa cửa, vào đi, vào trong rồi nói. Trần Hạ đợi cửa nhà bên cạnh đóng lại, rồi mới nhập mã mở cửa 2002. Tần Tử Minh giúp xếp bia vào tủ lạnh. Cậu và Trần Hạ thành hàng xóm rồi hả? Ừ, chuyện gì kỳ vậy chứ? Từ Kiêu không trả lời. Tiện tay ném túi ni lông bên cạnh tủ giày. hai người qua đây có việc gì quan trọng không? Tần Tử Minh liếc mắt ra hiệu cho Ngô Chí Hoa. Người kia bèn lên tiếng. Hiệu quả thử nghiệm của nền tảng phân tích và quảng bá khá tốt. Hiện đã có vài công ty cùng ngành mời chúng ta đến trình bày. Trong đó có hai bên tỏ ra rất có thiện chí hợp tác. Còn nữa, thầy Lưu cũng đã phản hồi. Tuần sau thầy sẽ đến Lam Thành để hướng dẫn lần cuối cho chúng ta. Tuần sau, thứ mấy, thứ tư, Ngô Chí Hoa đáp, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp thầy. Từ Kiêu từ chối thẳng thừng. Các cậu gặp đi, tôi không gặp. Sao lại không gặp? Tần Tử Minh lên tiếng bênh vực thầy Lưu. Trước đây còn ra sức thuyết phục thầy ấy đưa Hoa Thần ra khỏi nhóm dự án cho cậu. Bây giờ thì hay rồi. Trở mặt vô ơn luôn. Vậy sao anh không nói đến chuyện thầy ấy lợi dụng Hoa Thần làm lao động miễn phí? Ngô Chí Hoa chỉ nhẹ nhàng nói. Chuyện cũ đừng nhắc nữa. Bây giờ chúng ta có thành quả. Thầy cũng vui mừng thay cho chúng ta. Cậu không vui sao? Vui. Tần Tử Minh nhìn vẻ mặt chán trường của anh. Vậy mà gọi là vui. Chẳng lẽ tôi phải nhảy cẫng lên? Đương nhiên rồi. Không những phải nhảy, mà còn phải nhảy thật cao ấy chứ. Theo kế hoạch trước đây của cậu, vừa bán dữ liệu làm đầu tàu cho các công ty nhỏ, vừa phát triển dịch vụ cho các công ty lớn. Bây giờ, công ty nhỏ đã tự tìm đến. Còn công ty lớn thì sao? Hoàng Hữu Vi đã dày công kết nối suốt bao lâu? Chẳng lẽ Tam Ngu lại không thèm ngó ngàng gì đến chúng ta? Từ Kiêu suy nghĩ một chút. Tôi sẽ đi gặp anh ta nói chuyện. Vậy ngoài Tam Ngu thì sao? Tôi sẽ đi gặp hết. Thân Hoa, Khoa Tấn, còn cái gì nữa? Dịch Thành, Dịch Thành. Từ Kiêu nhắc lại, rồi dặn dò. Bảo phòng kinh doanh chuẩn bị kỹ kế hoạch tiếp thị. Trước Tết tôi sẽ đến thăm dò ý kiến trước. Thấy anh nói vậy, Tần Tử Minh mới yên tâm hơn. Chỉ là, cậu không thấy mọi thứ diễn ra quá trùng hợp sao? Nếu bên Lư Thành không xảy ra sự cố, cậu chưa chắc đã có đủ tinh thần để lo cho Chi Tử Hoa. Tôi đoán là ba cậu cũng nhìn thấu điều đó. Ông ấy ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng lại mềm mỏng. Cố tình cho cậu một cái bậc thang để bước xuống. Nếu không thì đâu cần vội vàng thay người như vậy. Từ Kiêu không mấy hào hứng. Nhưng anh phải biết rằng, tôi tự rút khỏi Thịnh An và bị ông ấy đuổi ra khỏi Thịnh An là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng kết quả có khác gì đâu. Từ Kiêu định nói là có, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra điểm khác biệt. Không trách Tần Tử Minh nghi ngờ. Ngay cả anh cũng không hiểu nổi chính mình. Đã đạt được mục đích thì thôi. Cần gì phải cố chấp với vấn đề này nữa. Tần Tử Minh nhìn gương mặt ủ rột của anh. Không nhịn được hỏi. Rốt cuộc là cậu buồn vì Thịnh An. Hay là vì Khương Tử Hân. Liên quan gì đến cô ấy. Nghe nói hai người chia tay rồi. Từ ai? Giang Khải Hà. Từ Kiêu cười nhạt đầy thờ ơ. Nhưng rồi lại nghiêm túc lại. Vì hai người họ mà tôi phải như vậy sao? Thế sao cậu mua nhiều bia vậy? Tôi bị mất ngủ. Từ Kiêu, tôi kiểm soát được. Tần Tử Minh và Ngô Chí Hoa nhìn nhau. Không nói thêm gì nữa. Ở phía bên kia, Trần Hạ đang ngồi trên sofa gọi điện cho Tôn Như Phi. Em bị sao vậy? Rảnh quá hả? Không phải, nếu em không biết thì thôi. Nhưng giờ em biết rồi. Còn tận mắt nhìn thấy. Em cảm thấy anh ấy thực sự không ổn. Mua bia thôi mà. Đàn ông không uống bia rượu mới là không bình thường. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Cậu ấy không có tham vọng quá lớn trong sự nghiệp. Cùng lắm chỉ đang buồn vì mối tình đầu tan vỡ mấy ngày thôi. Tôn Như Phi vừa tập gym vừa nói. Phải nhắc nhở cô. Còn nữa, đừng có mềm lòng. Dù cậu ấy có giả vờ thờ ơ, thì đó cũng là cách cậu ấy đối diện với khó khăn. Chuyện này không liên quan đến em, hiểu không? Trần Hạ im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hiểu rồi, cách chương.